Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3306, đại kiếp. Xoát xoát, người khiêng quan tài, bọn họ làm sao có thể không quen tai, người khiêng quan tài tại cái này thượng cổ trong đại lục. Cực kỳ có tên, chỉ bất quá người khiêng quan tài chỉ có tại một chỗ bên trong tiểu thế giới xuất hiện qua. Tại trong ngày thường, cơ hồ có rất ít người khiêng quan tài tồn tại. Thế mà, người khiêng quan tài tồn tại, lại là có đại kinh khủng tồn tại. Căn theo như truyền thuyết, phàm là người khiêng quan tài xuất hiện địa phương, những người này trên cơ bản đều chết. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Cho nên, không có bất kỳ người nào gặp qua người khiêng quan tài. Mà Hạ Minh lại nói cái này người cùng người khiêng quan tài có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ bản thân liền là người khiêng quan tài hay sao? Nghĩ đến đây, Ngạo Vô Song các loại trong thân thể linh khí điên cuồng vận chuyển. Một vệt khí tức chậm rãi phát ra. Một khi người khiêng quan tài có bất kỳ ý động, chính là hội dẫn tới bọn họ cuồng phong bạo vũ giống như công kích, không hổ là thiên tài. Người áo đen khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá tiếng cười nghe có chút âm u, quỷ dị, giống như là gào khóc thảm thiết một dạng, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh, thêm vào ta Minh tộc, ban thưởng ngươi chí cường lực lượng. Thậm chí còn có thể mang ngươi rời đi thượng cổ đại lục, tiến vào viễn cổ thế giới. Xoát, chờ Hạ Minh nghe được câu này, sắc mặt ngưng tụ, thật sâu nhìn người áo đen liếc một chút. Không nghĩ tới, người áo đen này lại là đến chiêu hắn thêm vào Minh tộc. Minh tộc, đây là một cái vô cùng lợi hại chủng tộc. Tại cực kỳ lâu trước đó, Minh tộc ý đồ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Vì vậy, cái này mới đưa đến một trận kinh thiên động địa đại chiến phát sinh. Mà chính là bởi vì trận đại chiến này, cho nên dẫn đến bên trong thiên địa cường giả, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Mà võ đạo, cũng là bởi vì này biến đến uể oải lên. Những năm này tới, cái này võ đạo mới bắt đầu dần dần khôi phục, hưng thịnh. Đương nhiên, Minh tộc người, không có khả năng cũng không hề lưu lại. Có chút Minh tộc người thì là triệt triệt để che giấu, không ngừng tích xúc lực lượng. Không nghĩ tới cái này Minh tộc người vậy mà ý đồ để cho mình thêm vào Minh tộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình tựa hồ cùng Minh tộc ở giữa cũng không cái gì liên quan, mà lại chính mình thực lực không mạnh, đối phương để cho mình thêm vào bọn họ đến cùng là cái gì ý tứ? Hạ Minh, ngươi hẳn phải biết, phương này đại lục đã bị khóa định, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, khó như lên trời, gần như không có khả năng. Nếu là ngươi chịu thêm vào ta Minh tộc liền có thể đưa ngươi mang rời khỏi thượng cổ đại lục, tiến vào càng cao thế giới. Người áo đen lạnh nhạt mở miệng nói, tựa hồ cũng không sợ những thứ này bí ẩn tiết lộ ra ngoài. Mà Ngạo Vô Song bọn người thì là sắc mặt đại biến, loại này bí mật bọn họ thì là lần đầu nghe đến. Thượng cổ đại lục, càng cao thế giới, đó là vật gì? Tiền bối, Minh tộc đã đọa lạc, mặc dù nói các ngươi còn tại kéo dài hơi tàn, thế nhưng là nếu là bị người phát hiện, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Các ngươi lại có năng lực gì mang ta rời đi nơi này? Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, đối với viễn cổ thế giới sự tình, hắn đã biết một số. Thượng cổ đại lục, bất quá là viễn cổ thế giới một phương xa xôi đại lục thôi, ta Minh tộc. Tự có ta Minh tộc bản sự, người áo đen thản nhiên nói, thượng cổ đại lục, linh khí dần dần tiết lộ, muốn không bao lâu, thượng cổ đại lục liền là trở thành một chỗ tử tuyệt chi địa. Như không rời đi, sớm muộn sẽ trở thành một bộ xương khô. Huống chi, những thợ săn kia sắp xảy ra. Thợ săn buông xuống, đại lục giết hại, nơi này rất nhiều người đều sẽ chết. Ngươi như thêm vào ta minh tộc, như vậy thì có thể dẫn theo thân nhân ngươi, bằng hữu rời đi nơi này, để bọn hắn khỏi bị những thứ này tranh đấu. Người áo đen tựa hồ cực kỳ có kiên nhẫn, vì Hạ Minh giải thích trong này hết thảy. Xem ra, là thật có muốn mời chào Hạ Minh ý tứ. Hạ Minh sắc mặt cũng là trầm xuống. Đại kiếp buông xuống, hắn chỗ lo lắng, thật là hắn bằng hữu thân thích. Những người này đều là hắn phải bảo vệ người. Nếu như tại trong đại kiếp xảy ra chuyện, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh tộc, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi Minh tộc tên không nổi danh, hiện tại giống như chuột chạy qua đường, người người kêu giết, nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ, ta nửa bước khó đi. Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá, vãn bối không có khả năng thêm nhập Minh tộc." Hạ Minh cũng không ngốc, đối phương để cho mình thêm vào Minh tộc, tất nhiên không biết mặt ngoài đơn giản như vậy, cái này muốn đạt được một ít gì đó, như vậy thì phải trả ra đem đối ứng đại giới. Những thứ này Minh tộc người, có thể đều không phải là tốt như vậy đối phó, bọn họ là tất cả mọi người công địch, mỗi một lần Minh tộc xuất hiện, đều sẽ mang đến to lớn tai nạn. Ha ha, người áo đen cười cười, chỉ bất quá cái này khặc khặc tiếng cười, nghe có chút chói tai, cực kỳ không thoải mái. Ngươi sẽ đồng ý, nếu là ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới nơi này tìm ta. Thoại âm rơi xuống, người áo đen vung tay lên, liền là có một đạo kim mang bắn nhanh mà đến, mà Hạ Minh tiện tay vung lên, cái này ánh vàng chính là rơi vào trong tay. Ngay sau đó Hạ Minh sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện ánh vàng tựa hồ hóa thành một cỗ tin tức tràn vào trong óc hắn. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút chấn động. Quái gì? Sau đó Hạ Minh cảm nhận được nguồn tin tức này, trong này lại là quan hệ đến một nơi tin tức. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Nơi này tựa như là Minh tộc một chỗ ẩn thân. Hắn liền đem thứ này nói với chính mình, chẳng lẽ thì không sợ chính mình tìm người đầu hắn hang ổ. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh trấn định lại, đã đối phương chịu nói với chính mình, như vậy tất nhiên thì không sợ chính mình tìm người đầu hắn hang ổ. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người áo đen. Người áo đen khí tức rất mạnh, nhưng là hắn lại không sợ. Thật muốn đánh lên, ai thua ai thắng, còn chưa biết được, hy vọng người suy nghĩ thật kỹ. Thoại âm rơi xuống, người áo đen thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giao Long chính là đâm đầu thẳng vào thông thiên hà bên trong. Rời đi nơi này, đợi đến lão giả rời đi, Ngạo Vô Song bọn người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này bọn họ cả người tựa như là hư thoát đồng dạng. Đối mặt lão giả này thời điểm, bọn họ đều là có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Lão giả này thật sự là quá cường đại. Cái này chờ cường đại, bọn họ cảm giác mình chỉ muốn xuất thủ, đối phương liền có thể cấp tốc đem chính mình cho chấn sát. Người này rốt cuộc là ai? Gia Cát Thương Thiên sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Thật đáng sợ, Ngạo Vô Song cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hạ Minh, hắn là Minh tộc, người khiêng quan tài cùng Minh tộc lại có quan hệ gì? Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người khiêng quan tài là thuộc về Minh tộc. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chính là bởi vì trận đại chiến kia, cho nên dẫn đến cả cổ đại lục luân hãm đại chiến. Ngay sau đó, Ngạo Vô Song bọn người là phát giác được cái gì. Bọn họ đều loáng thoáng biết, tại cực kỳ lâu trước đó, bạo phát qua một trận đại chiến. Trận đại chiến kia đánh có thể nói là trời đất mù mịt. Lúc đó càng là có vô số sinh linh tử vong, vô số cao thủ tan thành mây khói.